chính trong cái khoảnh khắc đó nó với anh là một thì anh mới chạy nhanh được. Còn nếu anh vừa chạy vừa nghĩ thì nó sẽ chậm lại. Cho nên khi địch mà mình đã hàng phục rồi thì mình sử dụng họ chứ mình không nên giết họ. Mình giết họ là một sự tàn độc. Cho nên tôi không có bỏ tham sân si gì hết cả. Bởi vì tôi thấy nó như thế nào rồi. Con xin kính chào cả nhà. Ngày hôm nay trước mặt cả nhà là anh Thắng, một vận động viên chạy bộ, một vận động viên chạy bộ đường dài và cũng là một nhà kinh doanh chế tạo máy. Hôm nay thì sư huynh Thắng bay từ Hà Nội vào để thăm và đảnh lễ sư ông, cũng qua đó nhờ sư ông khai thị một số vấn đề. Thì hãy cùng theo chân của con đường kiến tính để lắng nghe cái đoạn hội thoại thú vị này nha. Phật đạo hôm nay con cũng là thứ nhất là đến đây để thăm thầy, thăm cô. Thì con cũng đã có duyên được thầy chỉ bảo cách đây mấy tháng. Thì lần này quay lại thì con cũng thứ nhất là thăm thầy cô, và thứ hai nữa là con cũng trong cái quá trình mà con tu tập thì có mấy cái câu hỏi mà nó có mấy cái câu hỏi thì con cũng muốn đến để hỏi thầy và cô chỉ cho con, để hoàn hỷ giúp con, để trong cái quá trình tu tập của con có những cái để nó thông. Vì là nó đang vướng ở một cái số cái mà con cũng thực sự là cũng chưa tìm được cái sao cho nó thông tuệ. Thì nhất là con thấy là trong cái đời sống của mình thì có những cái nó xảy ra rồi nó tiếp diễn. Thế thì mọi người hay bản thân con cứ hay nhớ lại, nhất là trong cái công việc kinh doanh, con là người kinh doanh thì con cũng hay nhớ lại. Thế thì con hỏi thầy là cái việc nhớ lại thì nó có ảnh hưởng đến cái tu tập thực tại không, và cái đó là có khuyến khích không, hoặc giả là có cái cách nào xin thầy hoan hỷ chỉ giúp cho con. Bây giờ anh có đang nhớ lại không? Con vừa nói chuyện với thầy và vừa con vừa nhớ lại. Anh thấy cái nhớ lại nó đang nhớ lại là cái gì? Ví dụ bây giờ anh nói đang, cái từ đang đó nó chỉ vào cái gì? Đó là cái mà trong con nhớ lại là cái công việc mình gặp cái chuyện gì đó, mình về là mình cứ bị nhớ lại, thậm chí là mình đang uống trà ở đây thì nhưng mà có thể là trong thời khắc ấy, con lại bị nhớ lại một cái việc mà nó có thể nó còn vương vấn hay là nó chưa giải quyết được. Đây, cái vấn đề ví dụ như bây giờ anh muốn biết tại làm sao mình nhớ lại, phải không? Và mình nhớ lại là để mình tiến tới cái gì. Cái quan trọng không phải là cái vấn đề mình nhớ lại hay không nhớ lại, nhưng mà mình biết cái nhớ lại là cái gì. Và thật sự nếu mình muốn biết cái nhớ lại là gì thì ngay khoảnh khắc này, bây giờ đấy, trước khi mà tôi dứt lời cũng như tôi chưa nói gì đó, thì anh hãy nhìn vào bên trong. Anh phải nhìn vào bên trong và anh thấy cái nhớ nó sinh ra như thế nào. Chỉ có điều đó mình mới thấy trực tiếp. Còn nếu không thì mình dù mình có nói đi nữa thì mình cũng là cái sự nhớ lại, và mình diễn dịch cái sự nhớ lại trong sự nhớ lại và chồng chéo thêm cái sự nhớ lại. Rồi tôi giải thích thì tôi cũng nhớ lại, và tôi làm cho anh sẽ nhớ lại và anh hiểu sự nhớ lại, rồi nhớ lại và nhớ lại, nó không giải quyết được vấn đề ấy cả. Và mình phải biết cái sự sanh khởi của nhớ lại thì mình mới bắt đầu, mình mới gọi là cái sự khởi đầu. Bây giờ đây đó, anh chưa, trong tâm anh chưa có cái ý nghĩ gì cả. Và anh có thấy điều đó không? Anh có thấy điều mà khi anh không, chưa có ý nghĩ gì cả? Dạ con thấy rồi. Bởi vì nếu anh thấy chưa có ý nghĩ gì đó thì anh sẽ thấy ý nghĩ nó sanh ra như thế nào. Đó là một cái trực tiếp để mình thấy cái gọi là niệm hay là tưởng hay là tư duy hay bất cứ một cái tính dục nào. Nếu mình không thấy đó thì hoàn toàn không còn đường lối nào hết cả. Dù mình có lý thuyết như thế nào đi nữa thì mình cũng không thể chứng đạo được. Bởi vì cái vấn đề là vấn đề phải thực tế ngay bây giờ khoảnh khắc này. Đó, thì anh hãy thấy cái điều đó là như thế nào. rồi sau đó anh sẽ tiếp tục, anh bắt đầu từ cái thấy mà không có ngôn ngữ, không diễn dịch được đó, thì anh sẽ bắt đầu anh hỏi tại làm sao mà nó có trạng thái đó, nó có trước hay là nó có bây giờ, hoặc là rồi tại làm sao mà thầy thường nói về cái vô niệm là cái gì và cái tánh biết là cái gì đó. Chứ không thôi thì khi mình nói những từ đó thì những từ đó cũng là những từ mình phải lặp lại, mình nhớ lại, thì khi tôi nói ra thì anh cũng lại lặp lại cái lời tôi nói, thì nó chỉ trên mặt lý thuyết không và mình không có ứng dụng đó. Cũng giống như là hồi nãy tôi ứng dụng về cái khí học đó, cái tâm khí đó cho anh thấy đó, anh thấy một cái đập của tôi đó, nó có thể vỡ được cái bàn. Và cái đó tôi không có sự nhớ lại, vì tôi không có nhớ lại, nhưng mà cái đó tôi dùng cho bản thân, tôi dùng cho cái động. Còn cái mà anh muốn nói đó là thật sự để mình chỉ vào cái tâm, cái thực tại. Dạ, con ứng dụng cái mà trước đây thầy có dạy con ấy, thì khi mà mình ở trong cái thực tại, thì ví dụ như con đang ngồi đây, thì con thấy cái thực tại nó đang diễn ra, con cũng không có cái câu hỏi gì và con biết rõ cái này. Thế nhưng mà khi mà con thấy là cái thực tại nó kết nối rất nhanh với cái tri thức của mình. Nếu như con gặp những cái nó đậm nét, ví dụ như là con gặp cái con số hay là con gặp cái chữ viết, thì lập tức là khi mà con nhìn vào thì con biết ngay, ví dụ con nhìn số 2 là con biết ngay số 2. Mà mình không, tức là con thấy là như vậy là đã ở trong cái chấp trước, đã ở trong cái biết trước, thì làm sao để mà con có thể là mình vẫn ở cái thực tại và không bị cái chấp trước nó chi phối. Thì con mong thầy chỉ cho con cái chỗ này. Bởi vì tất cả cái nếu mình hiểu một thì mình lại hiểu được tất cả. Như là tôi thường dùng không biết bao nhiêu lần, tôi chỉ dùng một ngón tay thôi. Thì bây giờ cái ngón tay đó anh hãy thử lại một lần nữa đi. Đây là cái gì? Con nhìn vào thì nếu mà thầy hỏi con thì con lại bị kết nối mấy cái tri thức. Nếu mà thầy không hỏi con thì đúng là con không có cái câu hỏi gì về ngón tay. Con nhìn thấy nhưng con không có câu hỏi. Nhưng khi mà thầy hỏi con thì con lại bị kết nối mấy cái tri thức. Đấy là cái mà con đang bị kẹt. Tức là như lần trước con gặp thầy thì thầy có hướng dẫn, thầy có hỏi, thì lúc đấy là con cũng không biết. Nhưng mà con về thì khi mà con nhìn những cái khác, sự vật hiện tượng giống như là cái ngón tay thầy giơ lên, thì con thấy ngay. Bây giờ như thế này, thật sự nếu mà nói về lý thuyết, tôi có thể diễn tả cả một vũ trụ, một phân tử, hay là có thể nói tất cả đều trong một ngón tay. Cái lý thuyết thì nói như thế đó, có thể nói mà người ta không thể bị phản bác được. Nhưng mà bây giờ tôi muốn là anh có thấy cái này không? Con thấy ạ. Anh thấy khi mà anh thấy đó, tức là nó không có cái gì hết cả, có phải không? Dạ. Và anh sẽ bắt cho kịp. Đúng rồi. Bắt cho kịp mình muốn nói, và nó như rất là nhanh. Mình muốn nói là ngón tay, phải không? Dạ. Dạ, mình muốn nói là ngón tay. Dạ. Thì anh có thấy rằng khi mình cầm cái đơn mình để sẵn, nhưng mà mình bấm lên một cái thì nó ra cái nốt. Ví dụ như mình bấm son hay đô hay là rế mí gì đó, mình bấm thì tự nhiên nó phát âm ra, phải không? Dạ. Ở trong lòng của anh đó, thì khi anh thấy đó thì một cái gì nó nhảy ra. Nếu mình nói ra thì thật sự mình diễn dịch là nó giống như một cái tính chất quen thuộc, một cái tính chất gọi là nghiệp, cái nghiệp của ngôn ngữ, cái nghiệp của vô minh, nó nhảy ra mình không thấy được. Nhưng mà cái quan trọng cái điều là anh phải thấy nó, chứ không phải anh nói đến nó. Nếu anh thấy được cái này thì đồng thời anh thấy được tới trước mắt, thì đồng thời anh thấy được vũ trụ, và cuối cùng mình thấy được cái tâm mình tức khắc ở trong. Đây là cái vô niệm xứ, tôi nói là trong 30 giây người ta có thể ngộ được, không phải là cái chuyện nói chơi. Chỉ trong 30 giây. Trong khi nếu anh dùng tứ niệm xứ thì anh sẽ dùng 30 năm. Nhưng mà nếu anh dùng vô niệm xứ thì chỉ trong 30 giây. Tôi bảo đảm trong 30 giây, bởi vì anh thấy liền. Anh thấy liền. Nhưng mà anh không thấy cái thấy liền đó. Anh không thấy liền. Bởi vì không phải là mình thấy hay là không thấy. Bởi vì mình không dính đến nó không dính đến mình. Bởi vì trong khi đó mình không có niệm. Mình không có niệm. Mình không có niệm cho nên nó gọi là thấy. Bây giờ không có nó thì mình cũng thấy cái niệm nó đó. Không phải trong đầu, không phải ở đây, mà mình vẫn thấy, mình vẫn biết. Ví dụ bây giờ tất cả mọi người đều dẫn ra thì tôi vẫn thấy. Không phải là tôi thấy, nhưng mà tất cả cái sự vật nó hiện vào và nó biến đi, thì tại làm sao mình gọi là thấy hay là không thấy? Mình gọi là thấy cũng sai, mà gọi là không thấy cũng sai. Không bao giờ mình không có cái không thấy. Mình có thấy, cái thấy này chính là cái vô niệm, mà chính là cái tánh biết. Nhưng mà anh hãy thấy, bởi vì cái quan trọng, ví dụ bây giờ anh có nghe pháp 1000 lần đi nữa, mà nếu anh không thấy được cái khoảnh khắc này thì nó sẽ trở thành lý thuyết. Và cái điều đó có thể đưa ra 100 cái clip giảng hay là 1000 cuốn sách cũng bấy nhiêu chuyện thôi. Bởi vì nếu anh thấy được cái này thì anh sẽ thấy được cái bình bông, và anh sẽ thấy con người, anh sẽ thấy tất cả. Nó đều là thực tại, nó đều là cái mà trong kinh Phật gọi là như như, như thị, hay là chân lý, hay là thực tại, hay là tâm Phật, bất cứ cái gì đều ở trong một khoảnh khắc như cái khải móng tay. Cho nên hãy thấy cái đây đi, anh hãy nhìn thấy. Khi nhìn cái này, không phải nhìn cái này và anh hãy thấy trong người mình không có chuyện gì cả. Bây giờ tôi có coi vậy thì cái thấy anh cũng vẫn ở đó. Nếu mà khi mà con nhìn thấy giơ cái ngón tay lên ấy, nếu mà con chú tâm vào ấy, thì con thấy là nó lại bị kết nối ngay với cái tri thức. Không, đừng có dùng từ đó. Dạ. Đừng có dùng từ kết nối. Khi mình còn dùng từ thì nó còn bật dậy tất cả những cái thói quen của cái rung. Những cái âm thanh đó là một cái độ rung động mà khi mình kết, mình đã ở trong, khi trước người ta nói cho mình. Và khi người ta nói nó qua âm thanh, rồi cái âm thanh đó nó giống như nốt nhạc, nó chỉ vào cái đó. Mình bị dính ở trong cái gọi là danh. Tất cả đều là danh. Cho nên mình không thể chứng được cái vô sanh được. Cái vô sanh là bởi vì phi danh. Cho nên trong kinh Lăng Già nó tất cả đều vô sanh, cũng không nhân dương diệt. Nó chưa từng sanh thì nó không thể diệt được. Cho nên cái vô danh là cái không có khởi đầu, không có chấm dứt, mà nó có thể nhìn là thấy, nghe là biết. Cho nên năm quan năng đối với năm khách trần, nó có thể là ngộ tức khắc. Cho nên tôi mới nói là cái vô niệm có thể chứng đạo trong 30 giây. Cái điều đó có thể ứng dụng, khi mà mình thấy được rồi là mình ứng dụng toàn bộ thân tâm mình được. Ví dụ, cho nên anh chỉ thấy cái này thôi. Anh thấy cái này thì bây giờ tôi đưa lên cái này thì anh cũng thấy. Anh thấy, anh không bao giờ anh nói cái này khác với cái này, bởi vì anh đã chứng được cái thấy. Và tôi có thể đưa một cái này lên thì anh cũng thấy nó như thế thôi đó. Rồi bây giờ con người tôi ngồi đây không đây thì anh cũng thấy đó. Và cuối cùng anh thấy chính mình. Anh thấy chính mình, tức là thấy như cái thấy, mà mình không có cái từ thấy, tức là mình vô niệm. Mình phải chứng tức khắc. Bởi vì cái vấn đề chứng hay là ngộ, nó không thể nói là lát nữa hay để tôi hiểu thêm. Nhưng mà bây giờ nếu trong cái này anh chưa có thật sự xâm nhập được thì anh cứ đặt cái câu hỏi. Nhưng mà mình đừng có giải thích, đừng có nói rằng tôi thấy là tôi kết nối này kia, là mình lại thêm vào giải thích. Nhưng mà anh nói cái đó là cái gì và không phải cái gì. Đó thì anh cứ nghĩa là cái gì mà anh cảm thấy không biết thì anh cứ hỏi lên, tôi sẽ nói được cái điều đó. Dạ thầy ơi, thì con thấy là trong cái đời sống ấy, thì con thấy là cái trong cái đời sống nhiều người cũng có cái quan niệm là con người có cái số mệnh. Thì khi mà mình học Phật, mà nếu mà những người mà giác ngộ, tức là thấy cái thấy biết, thì con muốn hỏi là cái số mệnh nó có thay đổi không, hay là nó có tác động gì đến mình không, hay là khi mình thấy biết rồi thì mọi chuyện nó vẫn như cũ? Thay đổi hay không thay đổi là do cái chiều sâu hay cạn của sự thấy biết của mình. Ví dụ như sớm tôi có nói đó, ví dụ như anh nói là khi mình hiểu được tánh biết rồi, nó có thể thay đổi cái nghiệp được không? Thì tôi thấy nếu mà hiểu thật sự nó thay đổi, nó thay đổi. Nhưng mà không phải là thay đổi là nó không thấy. Ví dụ như tôi với anh á, trước kia là cái người bất đồng chính kiến, là cái người có thể là trở thành một cái đối thủ, và trở thành một cái sự xung đột, và có thể đi đến cái bạo động. Nhưng bây giờ nếu anh hiểu được cái tánh biết rồi đó, khi mình hiểu cái điều đó, không phải anh hiểu lý thuyết, nhưng mà toàn thể anh, nó đều là cái tánh biết, nó đều là cái gì đó, thì trong thân tâm anh sẽ thấy như thế nào? Ví dụ khi tôi đến, anh không còn thấy tôi là người thù nữa. Bây giờ tôi bắt đầu từ cái chỗ cái thay đổi cái thấy của anh đó, Bởi vì lúc bây giờ anh có một sự êm dịu và có sự tỉnh thức ở trong toàn thân, thì bây giờ anh thấy tôi không phải là người thù. Vì không phải là người thù cho nên tự nhiên anh thấy như bình thường. Trong cái bình thường đó có thể là cái tâm anh nó dịu dàng hơn và nó trong sáng hơn, và trong nó có thể phát ra những cái năng lượng mềm, nó rất là thoải mái nhẹ nhàng. Khi tôi chạm đến anh thì tự nhiên tôi cũng không phát tác được nhiều nữa. Vì khi tôi không thể phát tác nữa cho nên cái nghiệp mà tôi muốn trả thù anh nó sẽ tiêu, và tôi không làm gì được hơn anh nữa, và anh sẽ gọi là thay đổi cái nghiệp, cái tội anh tự nhiên biến mất. Đó là cái có thể thay đổi khi mà cái tánh biết nó hiện ra. Còn nếu mà mình nói rằng không có cái gì hết cả thì thực sự mình không hiểu. Cũng như ngày xưa các vị thầy tổ họ có những cái oan gia tương báo gì đó, nhưng mà khi họ chứng đạo rồi đó, thì họ đối với kẻ thù đó nó lại thay đổi. Nó thay đổi. Có khi họ chịu những cái sự khổ hoặc là một cái gì đó nhưng mà họ không có tổn thương, và đồng thời cái giác ngộ họ vẫn giải thoát được, chứ không phải là hoàn toàn họ tránh đi hoặc là không thay đổi. Cho nên cái nghiệp mình vẫn có. Ví dụ như bây giờ tôi hiểu biết được cái cảm giác rồi, tôi vẫn ăn, nhưng mà tôi ăn nó không còn nối nghiệp nữa, không còn dính dấp nữa. Tôi vẫn sống, nhưng mà tôi sống nó không có tăng trưởng lên cái tính chất của sự sai lầm. Cũng như giống như tôi nói rằng bây giờ tôi uống hớp trà này, bởi vì tôi biết rõ cái cảm giác này, cho nên tôi vẫn biết cái trà ngon trà dở, nhưng mà trà ngon cũng không cuốn hút tôi được, mà trà dở cũng không làm tôi phiền lòng được. Nhưng mà tôi vẫn sống như bình thường, chứ không có nghĩa là tôi phải tìm cái khắc. Nghĩa là ở đâu nó đều ở đó. Tôi là một con người thế gian, tôi vẫn là thế gian, nhưng mà trong tâm tôi nó là không có xài thế gian nữa. Đó là cái chuyện. Cho nên cái chuyện này người ta có hiểu lầm lắm, người ta dễ hiểu lầm cái người giữa chứng đạo và không chứng đạo, giác ngộ và không giác ngộ, nó sai biệt ở chỗ nào. Đó là anh cứ theo cái chỗ đó mà anh tìm hiểu thì nó sẽ vào được cái căn bản. Con cảm ơn thầy ạ. Thì con có một cái câu hỏi nữa, về con muốn thầy chỉ giúp là về cái tính biết ấy, thì như con thực hành trong những cái mà thầy dạy, con thấy là khi mà con đi ngủ thì trước đây nó cũng có những lúc mà con nằm xuống ấy, thì mình nằm một nơi nhưng mà cái tâm của mình lại nghĩ đến những cái chuyện khác, mình lại nghĩ đến những cái nơi khác. Thì có thể có những đêm mặc dù là tuổi thì vẫn trẻ, nhưng có những đêm là có thể là cũng không ngủ được, thậm chí là có những đêm cũng gần như là thức trắng. Thế thì khi mà thầy dạy thì con thấy là khi con nằm xuống con ngủ thì con biết là mình đang nằm ngủ. Con biết những cái mà nó đang diễn ra thì con ngủ rất nhanh. Thế thì thứ nhất là con hỏi thầy là cái con biết này, thứ nhất là nó đã đúng chưa, và nếu nó đúng rồi thì cái cách để mà mình nâng cái mức nâng cái tính biết của mình lên, nâng cái con muốn dùng một cái từ mà cái trình độ đấy, con dùng cái từ mà nó có thể là nó hơi đời thường, tức là trong cái tính biết, trong cái thực tánh ấy, thì con muốn hỏi là nó có cái cấp độ không, và làm sao để mình nâng cái cấp độ của mình lên, thì xin thầy chỉ. Bây giờ tôi ví dụ cách thực tế đó. Ví dụ như bây giờ tôi cầm cái bình này, nếu tôi đưa thẳng cái thời gian nó nhiều đó, thì anh thấy cái tay tôi nó làm gì? Tay của thầy sẽ mỏi dần. Mà tôi dỗ mỏi thì tôi phải làm gì? Thầy phải hạ xuống đó. Vâng. Nhưng mà trong tâm tôi không có nói tôi mỏi, tôi không có nói gì, thì nó có thể hạ xuống không? Dạ có. Vâng. Dạ. Đây là cái tay nó buồn ngủ. Dạ. Anh thấy cái tay buồn ngủ. Cái thân của mình vận động suốt một ngày, cái tế bào của mình nó mình nói là như rất mệt nhọc, nhưng mà nó không phải là mệt hay không mệt, nó phải xếp trở lại, nó phải trở lại chính cái mà nó chưa có rung nhiều. Thì cái tâm của mình cũng vậy nữa. Cái tâm tôi dao động cả ngày và tôi nó có nhiều vấn đề trong cái tính chất não trạng của tôi, cho nên khi tôi nằm xuống thực sự cái tâm nó mệt mỏi, tức là cái tư duy của mình nó không thể sắp đặt, không thể bình thường được nữa. Và cái thân tôi như thế, cái tâm như thế, tức là nó chìm xuống, nó chìm xuống, nó đi vào cái tính chất không phản ứng, không phản xạ. Và cái tính chất, cái xúc giác của nó không tự nội được, nó không biết nó. Bởi vì lúc bây giờ nó mất những cái sự sáng suốt của cái tính chất. Ví dụ như một bàn tay, khi nó cứng, nó tê cống rồi thì nó không có cảm giác nữa. Nó cũng như vậy. Thì bây giờ khi tôi nằm xuống, cái thân và cái tâm của tôi đó, nó chìm vào cái của chính cái vật chất nó. Và cái sự phát sanh nó không có tồn tại. Thì như vậy nó thiếp đi, gọi là ngủ. Đó. Và trong đó một cái gì đó nó sẽ sinh lên. Cái đó là phần thứ hai để là gọi là sinh lý mộng mị. Cho nên không phải già, không phải trẻ, nhưng mà nó đều nằm ở trong cái con đường đó, cái nguyên tắc đó. Đó. Rồi bây giờ mình có thể, bởi vì ở đây nó chưa tới cái câu mà mình hỏi ngủ là cái gì, thả thức cái gì. Bây giờ mình đương muốn nói về cái tánh biết, về cái niệm và cái sự phối hợp đó để nó sanh ra, nó có sanh ra tác dụng như thế nào. Và trong cuộc sống mình có thể ứng dụng được không ở trong cái tánh biết đó. Đó. Cho nên cái đó là cái quan trọng, bởi vì cái giáo lý nó đưa đến cái thực dụng bằng ngay lúc này. Chứ không phải cũng như tôi nói, ngay lúc này, cái tay tôi đưa như thế này này kia. Nếu cái tánh biết tôi không có thì tôi có thể đưa loạn xạ. Nhưng mà tôi vẫn, cái tánh biết tôi nó từ đầu ngón tay cho đầu ngón chân. Tôi có thể ở trong cái đó. Cho nên cái ứng dụng là cái mình cùng càng lúc mình thấy nó càng rõ ràng. Và mình thấy nó không phải là mình nhìn nó, nhưng mà nó là mình. Nó càng lúc nó càng mất đi cái vọng tưởng, cái niệm. Cho nên nó trở về với cái không niệm. Cái không niệm nó sáng suốt đó thì gọi là cái biết. Đó. Cho nên những cái này là những cái mình phải tự thấy trước, chứ không khi nào mình không có hiểu thì nó mới đặt ra cái câu hỏi. Và bây giờ nếu anh chưa rõ ràng cái đó thì anh phải hỏi thật sự cái niệm là cái gì và cái không niệm là gì, giữa cái tương tác đó nó có khác nhau không, rồi có phải là cái không niệm là cái tánh biết không. Nếu mình không biết rõ ràng như vậy thì mình không có thể có như nối rót một cái máy được, và mình cũng không thể ứng dụng trong đời thường của mình được. Con cảm ơn thầy ạ. Trong cái đời sống của con thì nó là cái đời sống công việc. Thế nó con muốn hỏi thầy là để mà mình có thể là làm cho cái tính biết của mình hay là cái tu tập của mình nó tốt hơn ấy, thì cho nước sôi vô. Thì thầy có cái cách nào chỉ cho con không ạ? Vì nếu như mà như con tự làm thì hiện nay là con đang có những một ngày là con hay dành thời gian con ngồi không, tức là con ngồi chơi mê chính mình và con không nghĩ gì. Thì con muốn hỏi thầy là cái cách con làm như thế liệu nó có tăng cái tính, hoặc giả là nó làm cho con có cái tính biết không, hay là có cái cách nào để con thực hành tốt hơn? Bởi vì cái công việc nó luôn là cái mà làm cho người ta à, đắm. Đúng, không thể nào mà không nghĩ được, nó cứ cuốn vào cái vòng xoáy. Con nghĩ rằng là những cái người mà tu nhưng mà còn phải có cái đời sống ấy, thì chắc là đều gặp phải những cái nó khó khăn giống như con. Tức là mình muốn tu, mình muốn, nhưng mình lại cái cách làm sao để mình đưa ngồi đi con, giúp cho cái việc tu thì lại bị khó khăn ở trong cái cách. Khi mà con được gặp thầy chỉ dẫn trực tiếp ấy, thì con có một chút ít con hiểu. Thế nhưng mà cái cách để mình tăng cái hiểu của mình lên ấy, hay là mình thực hành cái hiểu của mình ấy, thì vẫn đang bị hạn chế và có thể là đi sai. Thì thầy có thể chỉ giúp con xem là có cái cách nào để mà một cái người mà vẫn làm công việc người đời bình thường nhưng mình vẫn có thể là học pháp được và có thể tu được. Dạ, tuy nhiên bây giờ tôi nói thì có thể điều đó nó dễ dàng, không khó khăn gì. Nhưng mà nó phải bắt đầu từ khi mà anh dứt cái câu nói đó. Dứt cái câu nói, bởi vì cái tính biết hay là cái gì đó nó luôn luôn nó không có thời gian. Bởi vì thời gian là mình xen vào có hai cách. Một là mình nghĩ nhớ, hai là mình hành động mà không biết. thì cái thời gian là cái tính chất nối kết của tất cả những cái điểm động và những cái điểm dừng. Cho nên do như vậy mình chỉ nhớ lại, và khi mình học hỏi hay là cái gì, mình thường thường mình lấy những cái tính chất của quá khứ, của ký ức để mình lặp lại, để mình tìm kiếm những cái gì mà mình muốn biết, thì thường là mình không bao giờ mình hiểu được. Nhưng mà ví dụ như bây giờ đây, ví dụ như bây giờ mình đương ngồi như thế này, tôi đương ngồi như thế này, tôi không có cái ý niệm gì hết. Ngay cả trước khi anh hỏi tôi cũng không có cái biết, và là tôi cũng không có cái không biết, nhưng mà nó rất rõ ràng. Nhưng mà trong khi đó tôi không có muốn, nhưng mà tôi có thể đưa cái tay này, tôi cầm cái này, tôi uống, và tôi có thể đưa lại đúng chỗ nó. Cho nên tôi cũng không cần cái biết hay không biết. Ví dụ nếu bây giờ ai chụp tới đánh tôi đỡ liền, và tôi có thể chuyển, tôi có thể như vậy, nhưng mà tôi không có cái tâm, tôi không phản ứng, tôi vẫn có thể uống trà và tôi có thể đỡ những cái chiêu của người ta. Ví dụ vậy đó, họ đánh như thế nào tôi có thể đỡ, tôi phải nghiêng né tránh và tôi vẫn có thể. Thì anh thấy cái ứng dụng đó chính là cái vô niệm, chính cái không niệm. Nếu tôi có niệm, tôi có một nghĩ liền là tôi không thể vừa uống trà mà vừa đỡ cái cú đánh của người ta được. Nếu mà ở trong cái vô niệm có thể ứng dụng được như vậy đó. Trong khi cái chân của tôi thì có thể tôi đưa ra, tôi co lại, và có thể tôi tạo ra những thế gì đó. Nhưng mà thật sự anh thấy không, cái đó tôi không có ý nghĩ, không có nghĩ. Bởi vì nghĩ, người ta nói nghĩ thì mới hành. Hoặc là trước khi mình nói, mình phải cũng như gì đó, phải nghĩ nhiều lần, nghĩa là để cho mình không nói sai. Nhưng mà điều đó luôn luôn mình sai, nghĩa là phải uống lữ bãi lần hay gì đó. Bởi vì mình đã sai rồi cho nên mình sợ sai. Vì mình sợ sai cho nên luôn luôn nói sai. Nói sai mình phải thấy nó sai. Ví dụ như bây giờ anh đương làm gì đó, anh không cần tránh cái chỗ đó, nhưng mà anh phải thấy điều đó, anh phải ở trong nó. Cũng như bây giờ tôi không nói là tôi đưa cái tay tôi cầm hay là tôi làm việc gì đó, nhưng mà tôi không có niệm, cho nên tôi đưa cái tay tôi rời đây tôi biết, tôi đưa tay qua đây tôi biết, cái tay này tôi đưa đây. Không, thật sự trong tâm tôi không có nói tôi biết hay không biết vậy cả. Nhưng mà khi nói ra phải có cái từ như vậy để mà nó liên kết cái sự hiểu. Cho nên không có gì, anh thấy đời sống này nó vô niệm. Cho nên do như vậy nó tạo ra một cái vận tốc kỳ diệu, rất là nhanh. Rất là nhanh, vận tốc nhanh, và nó tạo ra một sức khỏe. Nó tạo ra một cái lực lượng không bị bào mòn. Tức là cái năng lượng nó cân bằng. Cho nên cái điều này rất là kỳ lạ. Đó. Ví dụ như bây giờ tôi không khỏe bằng một cái vận động viên như anh. Nhưng mà ở trong một cái bộ môn nào đó, tôi có thể duy trì nó bằng cái tính không. Ví dụ nhiều khi tôi mệt mỏi quá, tôi không đi được leo lên cái núi hay con đường dài, nhưng mà tôi tạo ra một cái thế như thế nào đó. Đó. Cho nên tôi có thể chạy lên cái núi được. Và nếu ví dụ tôi rất là mệt, nhưng mà một người có xô tôi đó, nếu tôi muốn thì một người đã xô tôi ngã cũng khó. Thì như vậy ở trong cái không là gì đó, tôi có thể ứng dụng được. Cho nên gọi là mình một cái kỹ xảo, giống như là một kỹ xảo, nhưng mà kỹ xảo đó không có tính trước. Không có tính trước, mình không phải vậy, nhưng mà mình có thể làm vậy. Đó. Cho nên ở trong cái thực trạng của một con người nó rất là linh động. Tai mắt mũi lưỡi, năm quan năng của mình có thể ứng dụng. Mắt có thể thấy, tai có thể nghe, nhưng mà đồng thời thì không có. Cho nên cái vấn đề là trong cái vấn đề mà hôm nay ví dụ anh hỏi đó, thì tôi có chuyện để tôi nói, nhưng mà thật sự cái trước khi nói đó là nó không có cái nói. Vì không có cái nói cho nên tôi nói bất cứ chuyện gì cũng được. Ví dụ như bây giờ tôi nói chuyện với anh, nhưng mà tôi nghe đậm cái điện thoại thì từ cái tai tôi phải móc vào, mà trong khi cái ý tôi là đang nói chuyện. Thật sự là không có ý đang nói chuyện thì tôi vẫn nghe, tôi biết phải nói cái gì. Cho nên ở trong cái khoảnh khắc mà chưa sanh đó, nó có thể ứng dụng được nhiều mặt. Ví dụ như bây giờ tôi có thể vừa nói chuyện anh, tôi có thể vừa nghe điện thoại, và tôi vừa có thể trả lời đó, tôi vừa nghe. Cho nên có lúc tôi một mình tôi hai ba cái điện thoại tôi mở hết, và tôi có thể nghe cái này, tôi có thể vừa nghe chuyện nghĩa là ở Đông Tây Nam Bắc gì đó, chuyện thế giới, và tôi cũng phải vừa coi thiên nhiên quan giả và này kia đó, tôi tập ứng dụng một lượt mà rất nhiều việc đó. Vì thế cho nên cái vấn đề giáo lý của cái tánh biết hay là cái giáo lý của cái vô niệm, nó không phải là lý thuyết. Nếu mà nói lý thuyết thì nó là thành ra một loại giáo lý của tôn giáo, nó thành ra một triết học, nhưng mà đây hoàn toàn không phải triết học. Bởi vì mình cái này là tri hành hợp nhất. Hệ tri hành nó không có hai. Khi anh hiểu thì anh mạnh. Ví dụ như bây giờ tôi vừa nói tâm, tức là nó là khí rồi. Nếu tôi có thể vùng lên tôi rất là mạnh mẽ, tôi không có chuẩn bị gì cả, cho nên gọi là tâm khí đó. Và ví dụ như tôi nói về cái tánh biết thì thực sự tất cả nó đều là ở trong tánh, tự tánh của tôi biết đó. Vì nhưng mà điều đó trong cái bình thường không phải lúc nào mình cũng ở trong cái đó, mình vẫn ở trong cái nghiệp bình thường, nhưng mà mình có thể thay đổi cái nghiệp được, mình có thể thay đổi được cái vận tốc được cái đó. Cho nên cái điều này là điều rất quan trọng, không phải là quan trọng cho vấn đề đạo hay tôn giáo gì cả, mà nó quan trọng ngay cái cuộc sống của mình. Cho nên nhiều người khác họ cũng có đã dùng như vậy, họ cũng có kêu mình chia sẻ với tôi. Con thưa thầy là một cái nữa là thầy có giảng về cái ngũ ấm. Thế trong cái trường hợp mà nó như thực tại đây, ví dụ con thấy trong người nó lạnh thì là mình cứ để nó thế thôi ạ, hay là mình phải là vận khí, hay là mình có phải làm cái gì để nó hết đi không ạ? Mình có làm cũng không sao, mà mình không làm thì nó cũng được. Nhưng mà cái quan trọng là mình phải ở trong nó. Ví dụ như bây giờ tôi đang lạnh chẳng hạn đó, tôi không làm gì khác hơn, ví dụ như tôi không có áo ấm hay không có gì cả, thì tôi cùng với cảm giác đó, tôi có thể sống và tôi có thể chết, cái chuyện đó không quan trọng. Nhưng mà nếu tôi không hiểu thì là không thể được, và tôi phải ở trong đó. Bởi vì sao? Bởi vì tôi ở trong đó thì tôi sẽ không có cái khổ, tôi chỉ có cảm giác. Cho nên đúng như lời Phật nói, nghĩa là thọ tưởng chỉ là thọ tưởng, chỉ là cái thọ tưởng thôi, chứ không phải là có người thọ tưởng. Vì không có người cho nên trong cái bộ não tôi nó không có cái tính chất mà phải ghi nhớ. Nhưng mà cảm giác đó nó đang xảy ra, nó đang xảy ra. Nếu tôi không có mặt ấy, thì tôi sẽ, một là tôi sẽ khổ vô cùng, và sau đó nó sẽ trở thành một sự sợ hãi, cái đó rất là ghê gớm. Cho nên con người, người ta chỉ có thể người ta chỉ bắt tay nhau một cái, hoặc người ta ôm nhau một cái thì người ta nhớ đời, và người ta rất khổ bởi vì người ta không thấy cảm giác. Cho nên người ta sống trong nghiệp, thành do như vậy người ta rất sợ nghiệp. Con trai rất sợ con gái, hay là cái ông thầy tu cũng rất sợ chuyện này chuyện kia, bởi vì người ta không thấy pháp. Nếu ở trong pháp thì nó không sẽ có cái sợ, mà nó là có cái thấy đó. Cho nên cái điều đó nó đưa ra cho tất cả những cái gọi là, nếu mình không nhận định được điều đó thì nó là vô minh. Dạ con có hiểu con, tức là con xin phép con được nói lại cái ý của thầy để xem con hiểu có đúng chưa. Tức là khi mà mình gặp một cái cảm xúc nào đấy, nó giống như lạnh, nóng, thì mình biết rõ mình có thể làm sao để nó hết cái đó đi. Nhưng nó không có tác động vào cái mà mình nghĩ là phải thế nọ, phải thế kia, hay là tức là khi mà mình làm như vậy thì nó sẽ sinh ra cái khổ. Ví dụ như là mình bị lạnh nhưng mình không có cái áo lạnh, thì mình sống ở trong cái thực tại đó, và nó sẽ, nếu mình sống trong thực tại đó thì nó sẽ không sinh ra cái khổ. Có phải vậy không ạ? Như vậy. Có thể nó nếu mà mình không có hoàn hảo thì nó vẫn có cái tâm khổ. Nhưng mà trong khoảnh khắc đó, nếu mình cùng với cái đó đó thì cái khổ nó được giảm rất là nhiều. Ví dụ như bây giờ anh là một vận động viên về chạy phải không? Dạ. Gọi là gì? Đấy, gọi là marathon. Marathon. À, marathon đó. Dạ. Thì trong khi lúc đầu anh khởi lên là chạy phải không? Dạ. Nhưng mà trong khi mà anh thật sự chạy về đến cái nước rút rồi thì anh có thấy là cái thân của mình đó nó sẽ tự động, nó sẽ tự phát huy ra cái lực đó. Dạ. Nó nhiều hơn là cái nghĩ ban đầu. Bởi vì mình nghĩ ban đầu mình nghĩ là như vậy, rồi tự nhiên cái thân của mình nó điều khiển chính trong cái khoảnh khắc đó, nó với anh là một. thì anh mới chạy nhanh được. Còn nếu anh vừa chạy vừa nghĩ thì nó sẽ chậm lại. Có phải không? Dạ. Đó, cho nên do như vậy trong lúc đó anh tạo cái tánh biết, cái vô niệm đó, cái vô niệm ở trong động. Chứ không phải anh vừa chạy vừa nghĩ, không. Ừ, có. Con hiểu rồi. Đó, dạ. Anh phải kinh nghiệm ở trong cái động của mình đó, chính mình cần vô niệm chừng nào thì mình còn mạnh mẽ chừng đấy. Cho nên nếu tôi bắt đầu, ví dụ giả tỷ bây giờ tôi gặp địch thủ thì tôi không thể nghĩ rằng tôi lớn hay tôi già yếu, tôi bao nhiêu tuổi và tôi không chọn lựa được. Ví dụ nếu họ cần thì tôi có thể đánh lộn với họ, ví dụ vậy đó. Thì trong khi đó tôi chỉ có một cái sự thật thôi. Một cái sự thật, mà sự thật đó thật sự ở trong cái niệm đó nó cũng vô niệm. Nếu tôi cần vô niệm chừng nào, cần ở trong tánh biết chừng nào thì tôi có cái khả năng thắng nhiều đấy. Mà nếu tôi tính toán thì thật sự tôi sẽ bị giảm. Trong, cho nên ở đây mình có thể áp dụng vào trong tất cả những cái tính chất thể thao hay là đời sống hay là bất cứ cái gì cũng được đó. Dạ nên... thầy ơi, thế thì con muốn hỏi sâu hơn về cái ứng dụng này ạ. Thế thì ví dụ như là con hàng ngày con làm việc, ví dụ như con soạn thảo một cái hợp đồng hay là mình gặp gỡ những cái đối tác, thì mình cần phải có mặt ở trong đó hay là mình có phải tính trước, hay là mình suy nghĩ cái có nghĩa là cái lúc mà cái sự việc nó đang diễn ra, ví dụ con làm cái máy tính con, thì mình có phải suy nghĩ là cái hợp đồng trước nó thế nào mình ứng dụng vào đây, hay là mình ở đúng cái thực tại. Nên là con muốn hỏi về cái ứng dụng trong cái công việc, cái mà thầy chỉ cho con cái ứng dụng trong chạy bộ thì con là người chạy bộ là con thấy ngay cái điều đó. Còn trong cái công việc thì con vẫn chưa hình dung được cái cách ứng dụng. Thật sự thì nó có nghĩ trước. Và cái vấn đề nghĩ đó nó cũng không ra ngoài cái tính chất vô niệm. Bởi vì cái nghĩ, cái niệm đó nó là vô niệm. Nếu nó không có cái biết thì nó là cái niệm. Và nó sẽ làm trở ngại cho cái thực tánh của mình. Nhưng mà bây giờ, ví dụ như bây giờ tôi ngồi đây, tôi biết tôi ngồi đây, tôi đang nói, tôi biết đang nói. Nhưng mà khi anh đến đây thì anh sắp đi xuống núi thì anh nói là mình hãy nói chuyện hay gì đó. Thì tôi biết trước và tôi có cái nghĩ trước. Nhưng mà điều đó, bởi vì khi mà tôi nghĩ đó tôi cũng biết tôi đang nghĩ, thì cái biết nó vẫn làm chủ chứ không phải là cái nghĩ làm chủ. Cho nên tất cả cái nghĩ và cái niệm đó nó từ cái biết nó tạo ra. Mình biết phải làm gì. Cái biết nó linh động lắm. Cũng như năm ngón tay mình có thể chuyển biết. Nó có thể chuyển biết. Mình có thể này, mình sẽ nắm lại, mình có thể chỉ, mình có thể cái là này kia. Nhưng mà từ cái biết đó, nếu không có cái biết đó thì tôi không biết làm gì hết cả. Cho nên do như vậy cái biết của cái niệm đó, thì chính cái niệm đó nó nằm trong cái biết đó. Cho nên cái sự suy nghĩ nó không có trở ngại. Có nghĩa là mình cứ khởi lên, nhưng mà mình không có dao động ở trong cái khởi lên. Có đúng không ạ? Con hỏi thế hiểu không? Vâng, mình không có biết, nghĩa là luôn luôn mình có sự tỉnh thức. Đại La Thái là, ví dụ bây giờ anh, cái công việc của anh, anh biết anh phải làm gì, anh đang nghĩ, anh đang tính toán này kia. Chứ anh không thể, anh không biết cái gì cả. Nó rất vô lý, nếu như vậy là anh làm một cái bức tường nó bằng phẳng không đúng. Cho nên anh vẫn nghĩ, anh vẫn tính toán, anh vẫn làm tất cả công việc. Nhưng mà trong đó anh rất tỉnh táo. Đó. Cũng giống như hồi trước tôi thích đi xe nhanh với vận tốc nhanh. Tôi có thể khi đi nhanh nhưng mà gặp một cái gì tôi có thể lạng lách, nó cũng nhanh. Thì trong cái biết, chứ tôi không có sợ cái tính chất mà trở ngại đó. Vì thế cho nên trong cái tính toán, trong cái nghĩ trước á, nó cũng là cái không nghĩ. Đó. Nó không trở ngại gì trong đời sống cả. Con cảm ơn thầy đã chỉ cho con cái chỗ mà trong công việc ấy, thì tức là con phải hỏi thầy sâu hơn, bởi vì cũng rất là hiếm có gặp dịp để con được thầy giảng trực tiếp như này. Tức là trong cái công việc là mình tính trước hoặc giả là mình xem xét các vấn đề, nhưng mà mình có mặt ở trong cái sự xem xét và mình không bị chi phối bởi cái cảm xúc của mình. Con hiểu thế nó có đúng không? Bởi vì con cũng khó để diễn tả. Như con diễn tả ở trong cái chạy bộ thì nó rất dễ, bởi vì nó không phức tạp. Tức là như thầy nói, nếu mà mình chạy bộ, thân thể mình chuyển động đây, nhưng mình không có nghĩ ngợi, thì đúng là cái năng lượng, con dùng cái từ nó năng lượng là nó tập trung hết vào cái sức mạnh để chạy, thì đúng là mình chạy nhanh hơn. Thì nhưng trong cái công việc, ví dụ con tính trước này, hay là mình nghiên cứu về cái việc này này, nghiên cứu chế tạo ra cái này này, cái kia này, thì mình vẫn nghiên cứu, mình vẫn tính toán, nhưng mà mình ở trong cái mà mình không bị tưởng tượng, hoặc là mình không bị vọng tưởng ra những cái việc khác ngoài những cái mình đang biết, thì con vẫn bị khó hiểu ở cái chỗ công việc. Bởi vì trước hết á, mình phải thực sự biết cái trạng thái của không niệm, tức là trạng thái mình chưa có tư duy, chưa có tư duy. Nhưng mà mình phải hiểu rằng chính cái trạng thái này nó nằm ở trong cái sự phát sáng, trong cái tánh biết, chứ không phải nó nằm trong cái không biết. Trong cái không niệm đó nó có cái tánh biết, và trong cái tánh biết đó nó không là gì cả, nhưng mà ở trong tất cả thời nó đều đúng. Ví dụ bây giờ tôi có thể ngồi đây, tôi có thể viết bài, ví dụ như tôi hay viết sách, tôi viết bài, nhưng mà ở trong cái tính chất đó tôi biết rất rõ ràng tôi viết. Ví dụ như tôi viết tới cái mẫu tự, cái chữ gì đó, tôi thấy nó lên xuống từng cái chuyện nhỏ, và tôi cũng biết trong tâm tôi đang nghĩ cái gì, đang nói cái gì, đang có những câu văn mà nó đưa ra 2-3 từ thì tôi phải chọn nhanh chóng một từ, nhưng mà tôi không có ngừng lại để chọn. Thì trong khi chính trong cái sự nhanh nhẹn đó, tôi có thể viết văn, tôi có thể có nhiều khi tôi vừa viết văn mà tôi cũng có thể vừa nói chuyện luôn. Và có cái sự ứng dụng đó là bởi vì mình quan trọng là mình có thực sự cái tánh biết đó hay không, chứ không phải là mình phải làm thế nào. Nếu mình có cái đó thì tự nhiên nó sẽ linh động lắm, nó sẽ mình đó. Cho nên ví dụ như bây giờ tôi đương bực mình, tôi đương có cái vấn đề phiền não với một ai đó, tôi đương gây gỗ là, nhưng mà có một người bạn tới vỗ vai tôi thì tôi có thể say lại, tôi cười và tôi cũng nói chuyện này, nhưng mà tôi cũng tiếp tục tôi dặn người đó tôi đó. Bởi vì tôi ứng dụng tất cả cái phiền não của mình, bởi vì tôi không có cái chủ trương là diệt phiền não, tôi không có thể chủ trương tôi diệt, nhưng mà tôi có cái tính chất là sử dụng nó. Cho nên khi địch mà mình đã hàng phục rồi thì mình sử dụng họ, chứ mình không nên giết họ. Mình giết họ là một sự tàn độc, cho nên tôi không có bỏ tham sân si gì hết cả, bởi vì tôi thấy nó như thế nào rồi. Thì mình đã, khi mình thấy nó thì thực sự một là nó mất, hai là nó như chính nó, thì nó đâu dính dấp gì tới mình mà mình phải bỏ hay là lấy đó. Cho nên cái tính chất này phần nhiều là các bạn mà ứng dụng ở trong cái tánh biết hay là cái niệm rồi thường hay tránh né nó, bởi vì người ta không thực dụng cái đó. Còn tôi thì tôi thực dụng, cho nên tôi không bỏ cái gì cả. Cuộc sống này tôi thấy nó tất cả nó đều đẹp, cũng như bây giờ tôi vừa nói chuyện với anh mà tôi vẫn thấy cái buổi chiều này nó êm dịu và cây cỏ nó lay động, nó có những cái rất kỳ diệu như thế, tôi vẫn thưởng thức được, tôi vẫn nói được. Và tôi cũng thấy ở trong ruột trong tôi nó đói no nó sao, nghĩa là một lượt mà mình có thể thấy như vậy. Nhưng mà có mình phải ý thức về nó, đầu tiên là mình phải ý thức mình đang có cái đó thì nó mới ở với mình, nó tồn tại với mình đó. Nó là như vậy đó. Dạ thầy ơi, thế thì có nghĩa là một người tu tập để mình kiến tính thì có dễ hơn không khi mà người ta chọn những nơi thanh tịnh, hay là cuộc sống mình vẫn chọn ở những nơi mà gọi là người đời đấy ạ? Thì theo thầy là cái cách mà lúc mà ví dụ như là con chưa biết về cái kiến tính, chưa biết về cái biết, thế thì nếu mà cái cách tu tập có thể là thầy nói thì con cũng hiểu, nhưng mà nó có thể gặp cản trở trong cái việc để mình biết cái đó. Thì nếu mà một người tu tập thì là giữa đời thường và chọn những nơi mà nó có tính chất là yên tĩnh, thì theo thầy là nó có quan trọng không, hay là bất kể chỗ nào mình cũng giống nhau và có thể thực hành được? Có trường hợp nó quan trọng mà trường hợp nó không quan trọng. Ví dụ như bây giờ tôi là một học sinh, tôi muốn học bài thì tôi phải ở yên, không có bị tiếng động, không bị ồn ào, tôi học bài nó mau thuộc hơn, hay là tôi làm một bài toán nó có thể nhanh hơn. Nhưng mà nếu chỗ đông thì tôi không nhanh hơn, là bởi vì tôi không có cái sự tập trung ở trước và tôi không biết được cái tánh viết đó. Nhưng mà nếu khi tôi sáng cái này rồi đó, thì tôi có thể viết văn hay tôi có thể là học bài trong khi tôi nói chuyện được. Bởi vì tôi biết phải dùng cái nào vào cái khoảnh khắc đó. Đó. Cũng giống như bây giờ tôi nói với anh, nhưng mà xung quanh này những cái gì tôi cũng biết được, và tôi cũng có thể nghe được những cái tiếng gió rì rào hay là buổi chiều tôi vẫn thưởng thức được. Cho nên cái chuyện đó tôi không đặt, nghĩa là mình không bị kết dính vào cái khả năng cứng nhắc. Nghĩa là mình không bị quy định ở trong cái đang là. Tất cả mọi việc đều xảy ra như chính nó, chứ không phải mình. Cho nên mình hãy thấy nó không phải là mình. Cũng như tôi làm như thế này, chứ tôi không nói là tôi dùng ngón tay hay tôi dùng, nghĩa là tôi không có cái tư tưởng, tôi không có cái niệm tưởng, tôi không có danh ở trong lòng. Vì thế cho nên tôi không có dùng cái khái niệm đó. Thành tất cả sự vật nó là tự nhiên, nó thanh bình, nó tự tính, nó không có phiền não. Và nếu tôi khởi ra một điều gì thì tôi biết điều đó. Nhưng mà cuối cùng thì cái tánh biết nó ở trên hết, nó tràn lan, ở ta không có cái giới hạn. Vì thế cho nên hãy sống trong cái chỗ đó. Nhưng mà cái điều á, nếu mà mình mới thực tập á, có những người mà mình mới thực tập á, thì mình nên tìm cái nơi yên tĩnh. Cũng giống như là bây giờ mình muốn nghiên cứu vấn đề, nghĩa là gì đó, ví dụ khoa học hay là mình hội họa hay là mình chơi một cái trò gì đó, mình cũng phải tập luyện ở trong sự yên tĩnh. Khi mình thành công rồi thì mình có thể dùng ở bất cứ cái chỗ nào cũng được. Còn có những người nếu mà họ có tài, họ phát minh ra đó, thì họ có thể sang bằng những cái điều đó. Đó. Chứ không phải là nói phải chỗ này hay phải chỗ kia. Đó. Tức là khi mà một người tu tập mà đã kiến tính thì cũng chỉ có người đó biết thôi, và nó cũng không có một cái chứng đắc gì, đúng không ạ? Vâng. Thật sự là lúc đó nó gần như nó xóa cái biết gì. Vì thế cho nên bây giờ hỏi tôi có cái gì đó không thì tôi không biết được. Ví dụ bây giờ bất ngờ anh hỏi thầy là ai, tôi cũng không biết cái chuyện đó. Cho đến nhiều khi hỏi thầy bao nhiêu tuổi, tôi cũng không biết cái đó. Thật sự cái không biết nó rõ ràng, cái không biết chính là cái biết. Bởi vì không biết tức là cái không có ghi nhận những cái tần số, những cái âm thanh hay là những cái khái niệm hay là danh từ hay cái gì đó, nó biến mất trong cái khoảnh khắc đó. Đó. Nhưng mà một tích tắc thì tôi vẫn nói lại được cái đó. Cũng như bây giờ hỏi cái gì đây thì thực sự tôi không có cái biết, cho nên tôi chỉ dùng nó thôi. Tôi dùng nó bởi tôi dùng nó trong cái biết, chứ không phải là tôi dùng ở trong nó để một cái giải thích. Nhưng mà nếu cố hỏi cái gì đây thì cuối cùng tôi phải nói theo cái người hỏi. Bởi vì người ta nói là cái tách uống trà thì tôi sẽ nói cái tách uống trà, tức là tôi nói để không trái người đó. Còn chính tôi vẫn có không có thấy chính nó, chứ tôi không có bao giờ tôi biết là cái tách uống trà. Cũng như khi tôi uống vào, tôi chỉ nghe cái, tôi biết cái cảm giác, cái xúc giác của nó thôi. Vì thế cho nên tôi uống được cái trà đạo, bởi vì tôi thấy đạo. Còn nếu mình uống nó mà mình không có, mình đưa lên cái tư duy để nghĩ tưởng á, thì nó không phải là nó nữa, mà nó là trở thành một cái trò chơi hay là một cái chuyện gì đó. Đó. Cho nên cái vấn đề mà mình có nghiệp hay không có nghiệp, mình nối tiếp cái nghiệp là chính từ cái xúc giác, cái cảm giác mà nó đưa lên cái tư duy. Khi nó đưa lên này thì nó sẽ trở thành cái ngã, cái tôi. Mà nếu không đưa lên này thì nó mất biến tới khác. Mình chạm vào, mình lấy ra, mình chỉ thấy cái xúc. Tức là trong cái tánh biết của mình biết có xúc. Và xúc mình có cái vui hay là khổ. Tức là mình thấy cái cảm giác thọ đó. Thọ nó căng bằng, nó yên ổn hay là nó gai góc hay cái gì đó. Nhưng mà mình không có nghĩ. Nếu mình có nghĩ thì không phải là mình thấy ngũ ánh. Đó. Nếu mình nghĩ ra đây là sắc thọ tưởng thức thì không phải. Nhưng mình chạm vô mình biết rất chính xác. Khi mình biết như thế gọi là biết ngũ ánh. Đó. Cho nên cái này mình cần phải thực tập và cần phải thay đổi và cần phải giống như là mình nói qua nói lại nhiều lần rồi cuối cùng mình sẽ vào được chỗ đó. Chứ không khó khăn gì hết cả. Đó. Thầy ơi, con thấy là thầy, con cũng được thầy cho dẫn con đi xem cái kho sách của thầy. Ừ. Thì thầy cũng, con cũng đã có cái nhân duyên được thầy tặng con hai quyển sách. Thì con thấy là mặc dù là đọc thì những người mới như con ấy, nó sẽ là cũng rất là khó để có thể là mình có biết ngay được. Nhưng mà con thấy bản thân con thấy nó cũng giúp ích phần nào. Thế thì con nói đây là con nghĩ là cũng có những người giống như con mà có thể có cái mong muốn mà cũng được biết đến cái sách của thầy. Thì con hỏi thầy là ví dụ như là thầy có cái file mềm hay là cái nếu mà thầy có cái file mềm mà thầy đưa lên thì có thể có những cái người mà muốn tu tập giống như con sẽ dễ dàng tiếp cận cái tài liệu mà thầy đã viết ra. À có. Dạ. Có mấy file, mấy người họ làm sách thôi đó, rồi họ có để lại mấy cái đĩa đó. Thì khi nào cần thì mình hãy lấy ra, nhưng mà bởi vì chưa có ai đề nghị cái đó thành tôi cũng không có nghĩ. Con nghĩ là mọi người không biết là đến cái sách của thầy, bởi vì con là cái người mà cũng là được thầy tặng và thầy dẫn vào thì con mới biết, còn những người ở xa thì làm sao mà biết được là thầy có cái viết sách về những cái mà thầy đang dạy con đây. Đấy là cái mà con thấy, là bởi vì bản thân con đọc là con thấy giữa nghe và đọc ấy, thì khi mà mình kết hợp lại thì nó có thể là mình sẽ giúp ích tốt hơn trong cái việc mà mình thực hành cái tính biết và cũng như là để học cái chương trình. Nhưng mà có một điều thì tôi muốn mọi người mình đọc sách, tức là trước hết là để mình thông đạt cái nghĩa lý của nó. Hoặc là mình hiểu cái triết lý của nó, hay là mình hiểu những cái điều hướng dẫn của nó. Nhưng mà khi mình đọc sách á, thường thường nó sẽ sanh ra cái tư duy, nó sẽ sanh ra cái niệm hiểu và không hiểu, biết và không biết đó. Vì thế cho nên nó chỉ nằm ở vào những cái từ, cái danh từ hay là trạng từ, tính từ gì đó. Nhưng mà nếu mình vừa đọc nó mà mình vừa thấy ở trong cái sự biến đổi trong cái tâm của mình, trong cái não của mình đó, thì cái điều đó là mình lấy cái đó nhưng mà mình lại đọc được chính mình, cũng như tôi nói với anh, nhưng mà anh sẽ hiểu bằng anh chứ không phải anh hiểu điều của tôi. Bởi vì nếu anh hiểu điều của tôi thì anh sẽ lặp lại và anh không hiểu gì hết cả. Bởi vì cho nên ta nói đọc kinh là cái cầu lý, nhưng mà thật sự cũng không phải là lý, nhưng mà mình để mình chứng. Cũng giống như vậy, như nói Bát Nhã Ba La Mật thì mình ngầm mình hiểu chữ Bát Nhã, tức là mênh mông rộng lớn, tức là một cái trí tuệ không có gì. Nhưng mà nếu mình diễn dịch tràn lan đại hải như thế thì mình cũng chỉ là hiểu ngôn ngữ thôi. Nhưng mà mình hiểu thật sự, mình hiểu cõi lòng mình thật sự không giới hạn, tức là nó sẽ trở thành cái Ba La Mật, cho nên gọi là ức đế đó. Ba La ức đế tức là vượt qua tất cả cái tâm niệm của mình, tất cả những cái gì đó. Nhưng mà chỉ vượt qua một lần thôi thì mình sẽ bằng an thôi.